Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 966, Thiên Phú Kinh Người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm mang vẻ mặt lạnh lùng, duỗi tay, nắm chặt, hạ xuống toàn bộ động tác liền mạch lưu loát toàn thân ma thần pháp tướng cùng lúc tung ra một quyền, từ trên trời giáng xuống, lực quy tắc tràn ngập nắm tay, bầu trời mây đen vỡ vụn, khuấy động sấm sét bốn phía. Thiên Cơ Tam Thập Lục sắc mặt đại biến. Không ổn, ba tôn nguyên thần pháp tướng mạnh mẽ gào thét, cố gắng ngăn cản một nắm đấm này, nhưng đối mặt với lực lượng thông thiên tứ cảnh chân chính của Lâm Mang, sự phản kháng của hắn nhất định chỉ có bất lực vô cùng. Huyền Vũ chân công vận chuyển cực đỉnh, lực lượng cuồng bạo tràn ngập trong cơ thể như sông lớn cuồn cuộn, bẻ gãy mục nát, nghiền thành tro bụi, lửa lớn che khuất bầu trời, quyền thế vô song. Một tôn pháp tướng nguyên thần của Thiên Cơ Tam Thập Lục vỡ vụn, ngay sau đó, một tôn khác cũng vỡ vụn theo. Thiên Cơ Tam Thập Lục hoàn toàn hoảng loạn, hắn tu luyện nguyên thần, sức mạnh cả đời gần như đều ở trên nguyên thần. Pháp tướng, quan trọng hơn, pháp tướng nguyên thần vỡ vụn, có nghĩa là nguyên thần bị tổn thương, mà nguyên thần bị tổn thương, cho dù hắn đoạt được Long Châu, thì cũng khó có thể tiến thêm một bước. Không. Thiên Cơ Tam Thập Lục hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn điên cuồng. Con đường phi thăng của hắn, không, đáng chết, tên hỗn đản chết tiệt này. Thiên Cơ Tam Thập Lục mắt đỏ ngầu, trừng trừng nhìn Lâm Mang, tay bấm ấn. Quyết, trên người hắn đột nhiên tỏa ra ma ý, ma âm nhiễu hồn đại pháp. Thiên Cơ Tam Thập Lục trong nháy mắt đốt cháy nguyên thần đã vỡ vụn, tập hợp toàn bộ sức mạnh của hai nguyên thần vỡ vụn, dung hợp lại làm một. Mà âm nhiễu hồn đại pháp này là võ học trong Thiên Ma Sách, chỉ là kể từ sau Đông Hán thì thất truyền trong ma môn. Nguyên thần của Thiên Cơ Tam Thập Lục gần như đã bị ma khí nhuộm đen, toàn thân đen kịt, hơi thở hỗn loạn. Công pháp ma đạo xưa nay vẫn luôn được biết đến với tốc độ tiến cảnh nhanh chóng, sức mạnh cường đại, nhưng được cái này ắt sẽ mất cái kia. Công pháp ma đạo thường tà dị, mê hoặc lòng người, tổn hại tuổi thọ. Nhưng vào lúc này, Thiên Cơ Tam Thập Lục đã chẳng còn tâm trí bận tâm nhiều như vậy nữa, cắn răng, giận dữ nói. Tên khốn nạn, ta nhất định phải giết ngươi. Mà âm nhiễu hồn, thoát gần, thoát xa, làm chấn động lòng người. Sức mạnh này trực tiếp tấn công vào nguyên thần, làm cho người ta như rơi xuống vực sâu, tâm thần liên tục chìm xuống. Sức mạnh kỳ lạ tạo ra một ảo cảnh đen tối. Ha ha, Lâm Mang vừa cười vừa không cười. Bình thản nói, người không phải người, đầu tiên nói như vậy, cũng sẽ không phải là người cuối cùng đâu. Phá, trong nguyên thần pháp tướng sau lưng Lâm Mang dường như có một biển máu hiện lên, oan hồn chu khóc thảm thiết, ma động thiên khóc đại bi thú, ma động thiên khóc đại bi chú. Mặc dù hắn vẫn chưa thu thập đủ thiên địa âm dương giao trinh đại bi chú, nhưng hiện giờ hắn đã có được bốn phần trong đó. Những môn võ công này vốn là một thể thống nhất, cộng thêm đại bi chú hoàn mỹ, hiện giờ sức mạnh của nó cực kỳ kinh khủng. Phốc, mà âm nhiễu hồn của Thiên Cơ Tam Thập Lục đã bị phá vỡ, tâm thần chấn động dữ dội, toàn bộ nguyên thần dường như vỡ vụn, truyền đến cơn đau dữ dội. Đôi mắt của hắn như muốn ăn tươi nuốt sống người khác, lại càng tràn đầy sự không cam tâm. Ngay lúc này, trong tầm mắt của hắn xuất hiện một bàn tay khổng lồ vô hạn phóng to. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bàn tay hư ảo này dường như xuyên thủng mây mù mà đến, rơi xuống trên nguyên thần của Thiên Cơ Tam Thập Lục, nhẹ nhàng bóp một cái. Bùm, nguyên thần pháp tướng cuối cùng của Thiên Cơ Tam Thập Lục cũng vỡ vụn. Theo đó, bất quá cái thân thể vốn đã già nua, trong nháy mắt đã tóc bạc trắng xóa, hơi thở mục nát. Ta không cam tâm, Thiên Cơ Tam Thập Lục trừng mắt nhìn Lâm Mang, mang theo sự không cam tâm mà ngã nhào xuống đất, thân thể như khói tan đi. Điểm năng lượng 420 triệu. Nhìn thấy Thiên Cơ Tam Thập Lục chết đi, biểu cảm của Lâm Mang vẫn không hề gợn sóng, áo bào tung bay phần phật, nhìn thẳng vào hư không, thản nhiên nói, Thiên Môn chi chủ, ngươi còn chưa chịu ra sao? Giọng nói bình thản vang vọng khắp thiên địa. Sau cái chết của Thiên Cơ Tam Thập Lục, uy lực phong ấn suy giảm. Đồng Quang và Trương Tam Phong cũng phá trận thoát ra. Trên mặt Trương Tam Phong tràn đầy vẻ kinh ngạc. Thực lực hiện giờ của Lâm Mang lại vượt xa dự đoán của hắn. Đồng Quang ở bên cạnh thì chỉ có ngưng trọng, trong mắt sâu thẳm còn cất giấu một tia sát ý nồng đậm, quá kinh người, thiên phú như vậy, chỉ sợ là chỉ có Thích Già Phật Tổ mới có thể hơn được. Chăng, nhưng cũng chính vì vậy, hắn mới càng sợ. Đạo môn đã có một chương tam phong, nhưng đó là do khí vận của đạo môn. Nhưng triều đình không nên xuất hiện nhân vật như vậy. Đại Minh Triều đã đi vào hồi mạt vận, khí vận phân tán, thiên hạ đại loạn. Đây không phải là chuyện sức người có thể giải quyết. Cách chương.